Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 163, cung biến. Thượng, sau nửa canh giờ, trên trời đêm trăng trong sáng, Vương Ninh Tần ở lại trong hoa viên bày mấy bàn thịt rượu. Đợi đến các tú nữ đều đến đông đủ về sau, Vương Ninh Tần còn tại sông bên ngoài nhìn quanh. Thẳng đến nhìn thấy thiên tử thân ảnh xuất hiện, lúc này mới mặt như tro tàn. Dương Kim Anh tại nàng bên cạnh thấp giọng nói, như thế nào, ta nói không sai chứ, bệ hạ chỉ lưu họ Tào, chúng ta những người này đều phải chết. Vương Ninh Tần hít sâu một hơi, nói, ngươi đi đem ta trong tủ kia bình say lưu hương mang tới. Dương Kim Anh biết rốt cục thuyết phục Vương Ninh Tần. Cảm thấy nhiều hơn mấy phần lòng tin, nhưng đối phương Ninh Tần lòng tin tràn đầy, say lưu hương. Nhưng lại trong lòng bồn chồn, ngày thường song tu lúc, các nàng đối hoàng đế trong khí hải viên kia ẩn chứa cường đại uy năng kim đan đều là hết sức rõ. Ràng, có đôi khi hoàng đế sẽ còn ở trước mặt các nàng biểu thị một phen đạo pháp. Tuy nói bọn tỉ muội đều xem không hiểu. Lại có thể cảm nhận được chỗ lợi hại, như thế một bầu rượu liền có thể có hiệu quả. Lấy hoàng đế tu vi, sợ là đã bách độc bất xâm đi. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Dương Kim Anh cũng không có gì có thể sợ hãi. Vốn là chuẩn bị kỹ càng mười mấy người tỉ muội cùng một chỗ vây công hoàng đế. Bầu rượu này bất quá là cái thêm đầu mà thôi. Có hiệu quả tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Không có cũng là không ảnh hưởng đại kế, bởi vì trong lòng đã có dự phán. Bởi vậy hoàng đế hôm nay tự nhiên không vui, miễn cưỡng vui cười biểu hiện tất cả đều bị các tú nữ xem ở trong mắt. Kiên định hơn giết chết hoàng đế quyết tâm, yến hội bắt đầu về sau, hết thảy đều rất bình thường. Đến phần sau trình, bầu không khí chậm rãi buông ra, hoàng đế cũng uống nhiều rượu nước. Vương Ninh Tần mới lặng lẽ đem say lưu hương đem ra. Vàng thau lẫn lộn, để lên bàn, lệnh Dương Kim Anh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, say lưu hương quả nhiên làm ra cực giai hiệu quả. Loại rượu này mặc dù không độc, nhưng uống nhiều mấy chén xuống dưới, lại có thể làm người tại chỗ say ngã. Một bầu rượu uống xong, hoàng đế như thế tu vi thâm hậu. Vậy mà cũng tử lực chống đỡ hết nổi. Thần trí mơ hồ, ngồi tại trên ghế con mắt đều có chút không mở ra được. Dương Kim Anh đại hỉ, chính suy nghĩ Vương Ninh Tần là từ đâu có được loại này rượu ngon. Lại nghe nàng lông mày đứng đấy, quát lên, còn chưa động thủ. Một bên phục vụ ngự thiện giám Mạnh Trùng còn tại buồn bực. Thức ăn là hắn chỉnh lý. Rượu hắn cũng đều tự mình hưởng qua, không có bất cứ vấn đề gì. Lại nói lấy bệ hạ tu vi, cũng không sợ trong rượu và thức ăn hạ độc. Hôm nay bệ hạ làm sao lại không hiểu thấu say ngã đây? Chờ nghe Vương Ninh Tần câu nói này, hắn mới mơ hồ kịp phản ứng. Cả kinh nói, Vương Ninh Tần ngươi muốn làm gì? Cái này là rượu gì? Hoàng gia thế nào? Dương Kim Anh quơ lấy một cái bát sứ, hướng về Mạnh Trùng đập tới. Nàng mặc dù sẽ không đạo thuật, nhưng thể nội khí hải đã thành, có được võ sĩ cảnh tu vi. Lần này đập tới vừa chuẩn lại hung ác, Mạnh Trùng nơi nào né tránh được, chính chính bị nện tại trên trán, máu tươi văng khắp nơi. Tại chỗ ngã quỵ, một mệnh ô hô. Trong hoa viên túc vệ tám tên đại hán tướng quân nghe được động tĩnh, nhao nhao xông tới, lại bị sớm đã chuẩn bị nhiều ngày các tú nữ ngăn trở. Phàm là có thể sống đến hôm nay tú nữ đều là dị số. Tuy nói không ai dạy qua các nàng đạo pháp, nhưng nhiều năm song tu xuống tới, từng cái thân thủ mạnh mẽ, trong đó hơn phân nửa đều có không yếu tại đạo sĩ cảnh tu vi. Ngay từ đầu còn có chút e ngại những này đại hán khôi ngô tướng quân. Nhưng quần nhau một lát, liền phát hiện đối phương bất quá là một đám hổ giấy. Động tác, chậm chạp, lực đạo, suy nhược. thế là lòng tin tăng nhiều. Không bao lâu liền đem đám này túc vệ toàn bộ đánh bại. Có mấy cái còn muốn hô to báo tin, trực tiếp bị Vương Ninh Tần lấy châm vàng đâm chết. Những cái kia phục thị tiệc rượu tiểu hoạn quan, tạp dịch các cung nữ bốn phía chạy nhanh muốn chạy đi, cũng bị các tú nữ chạy về. Vương Ninh Tần không chút do dự, trực tiếp phân phó động thủ. Các tú nữ đem trước cột kỹ dây đỏ lấy ra, tại hoàng đế trên cổ một bộ. Dương Kim Anh cùng Tô Xuyên Dược riêng phần mình kéo lấy một đầu hướng hai bên dùng sức kéo túm. Quan Mai Tú cùng Lưu Diệu liên ngăn chặn hoàng đế cánh tay phòng hắn giãy giụa. Còn lại tú nữ có trông giữ túc vệ cùng tạp dịch, có đi vào nguyệt cạnh cửa trông chừng. Hoàng đế dù đang mơ hồ ở giữa, nhưng khí hải bên trong pháp lực hùng hồn, tự nhiên thuận kinh mạch đi đến trên cổ. Vô luận Dương Kim Anh cùng Tô Xuyên Dược lại như thế nào phát lực, đều không thể đem hoàng đế ghìm chết. Hoàng đế nhưng cũng bị hai người xiết đến không ngừng mắt trợn trắng, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Vương Ninh Tần xem xét cũng gấp, đem giấu ở trên người cái kéo lấy ra, không đầu không đuôi hướng hoàng đế trên thân loạn đâm. Cái này một đâm lại kích phát hoàng đế trên thân một kiện pháp khí linh lung vòng tự phát chống cự, tại mặt ngoài thân thể thả ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Cái kéo từ đầu đến cuối đâm không đi vào, liên đới lấy Dương Kim Anh cùng Tô Xuyên Dược kéo túm dây đỏ cũng càng thêm phí sức. Cái này tất cả mọi người có chút luống cuống, lại đi tới mấy cái tú nữ, quơ lấy bầu rượu trên bàn, chén bàn loại hình hướng hoàng đế trên đầu hung ác nện. Linh lung vòng là chu tiên kiến cho hoàng đế hộ thân, có thể tự khai phòng ngự, tại trung giai phòng ngự pháp khí bên trong cũng là khó được hàng cao cấp. Làm sao hoàng đế không có điều khiển pháp khí phòng ngự trăm ngàn chỗ hở? Các tú nữ ùa lên, luôn có đánh trúng thời điểm. Không bao lâu, hoàng đế trên đầu, trên mặt, trên thân đã vết máu loang lổ, nhưng lại từ đầu đến cuối không có cách nào chí mạng. Dực Khôn cung bên trong, Đoan Phi nghe nói hoàng đế tại Dịch đình cùng chúng các tú nữ ăn uống tiệc rượu làm vui, trong lòng rất không cao hứng. Nàng cũng là tú nữ xuất thân, vì sao không cho nàng đi đâu? Là bệ hạ chuẩn bị lại cho một vị nào đó tú nữ tiến tần sao? Vẫn là nói tối nay liền là bệ hạ vắng vẻ mình bắt đầu, sau này ấy đem sủng hạnh Vương Ninh Tần cái kia quyến rũ rồi. Nhưng hoàng đế lại khiến người ta thông báo mình ăn uống tiệc rượu về sau muốn tại Dực Khôn cung túc ra. Cảm giác nhưng không giống lắm, lo được lo mất ở giữa lo lắng chờ đợi, đợi không biết bao lâu, hoàng đế cũng không xuất hiện. Vương Ninh Tần đuổi thị nữ bên người Kim Liên đi tìm hiểu tin tức, nhưng Kim Liên chuyến đi này lại chậm chạp không trở về. Đoan Phi ngồi không yên, phân phó bãi giá Tây Uyển, nàng muốn đích thân đi xem một cái, đem hoàng đế phá vỡ trở về. Đến Tây Uyển về sau, Đoan Phi lập tức phát hiện các tú nữ kinh thiên tiến hành. Nàng là hoàng quan tu vi, mặc dù đồng dạng sẽ không đạo thuật, nhưng cào phiến cắn, trong khi xuất thủ vừa nhanh vừa độc, thế đại lực trầm, trong nháy mắt liền đem ngăn cản nàng mấy cái tú nữ đánh bại. Vọt tới hoàng đế trước mặt, Vương Ninh Tần bận bịu đi lên nghênh ở, lúc này mới ngăn cản Đoan Phi thế đi. Hai người thế lực ngang nhau, đánh đến túi bụi, Đoan Phi một bên đấu vừa bắt đầu la lên cầu cứu. Nàng tiếng nói lại nhọn lại sáng, lập tức truyền ra Tây Uyển, tại toàn bộ hoàng cung góc Tây Bắc tiếng vọng, các tú nữ đều hoảng hồn, bên kia đã kinh động đến toàn bộ đại nội, bên này nhưng như cũ cầm hoàng đế không thể làm gì. Mắt thấy sự bại là không thể tránh được, cái này lại như thế nào cho phải? Trong chốc lát, Trần Dận liền chạy tới, xuất hiện tại Tây Uyển bên trong. Dương Kim Anh gặp đã không cách nào vãn hồi, một tay lấy Tô Xuyên Dược đẩy ra, người đi mau, thừa dịp loạn chạy đi. Tô Xuyên Dược hỏi, ngươi đây, chúng ta cùng đi. Dương Kim Anh buồn bã cười một tiếng, ta đã sinh không thể luyến, đã sớm không muốn sống, chỉ hận giết không được hoàng đế. Đi nhanh đi, nhớ tới cái gì đến, mang trên đầu ngân châm gỡ xuống, nhét vào Tô Xuyên Dược trong lòng bàn tay bên trong. Nhược muội muội có thể chạy đi, coi như lưu cái tưởng niệm, rảnh rỗi lên cho ta chén nước rượu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục